Chương 49 lúc ngủ, Tô Y mang đeo chiếc dây buộc tóc Tạ Phản Tặng ở cổ tay. Trước khi ngủ cô chỉ nghĩ đến anh, ngủ rồi cũng vậy. Giấc mơ đêm nay còn quá đáng hơn trước, cô mơ thấy mình ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh và hôn anh. Tay anh đặt ở eo cô, những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay vẫn quyến rũ như thế. Thật là một giấc mộng xuân thỏa mãn. Tỉnh dậy cô kéo chăn trùm qua đầu cho đến khi không thở được mới thôi. Trước khi trả phòng, cô thay bộ ga trải giường màu xám đậm xuống, gấp gọn bỏ vào vali, định bụng về nhà giặt sạch rồi trả lại cho Tạ Phản. Vé tàu cao tốc vẫn giống như lúc đi, không may mắn được ngồi cạnh Tạ Phản. Lần này người bên cạnh cô đổi thành Hạ Thần, Tạ Phản ở phía trước hai hàng ghế. Hạ Thần đang định giúp cô đặt vali lên nhưng bị Tạ Phản cướp trước một bước. Tạ Phản ném một tấm vé tàu vào tay Hạ Thần, hất cằm về phía trước, "Ê, đổi chỗ." "Tại sao?" Hạ Thần vẫn muốn giãy dụa một chút. "Không tại sao cả." Tạ Phản luôn kiêu ngạo độc đoán, lười cả bịa ra một lý do, "Ê, chỉ là muốn đổi thôi." Giọng anh rõ ràng không có gì lên xuống. Nhưng khí chất xung quanh quá lạnh lùng, kết hợp với đôi mắt lạnh lẽo đen như vực sâu, khiến người ta không hiểu sao lại cảm thấy anh không dễ chọc. "Cậu có ý kiến gì không?" Hạ Thần không dám nói anh có ý kiến, nhịn nhục cầm vé tàu đi về phía trước tìm chỗ. Tạ Phản nhìn cô gái im lặng ngồi bên cạnh mình, cô cúi đầu, cấu ngón tay như có tâm sự, vành tai lộ ra hơi ửng đỏ. Hôm nay cô cũng buộc tóc dùng cái dây buộc tóc anh đã tặng. "Đúng là ngoan ngoãn." Anh hài lòng nhếch khóe môi. Ở cửa ra ga, Nhữ Trân nhìn quanh mấy lượt, cuối cùng cũng thấy bóng dáng con gái mình từ trong dòng người. Cô không kéo vali, chỉ đeo một chiếc ba lô đơn giản, nhưng chàng trai cao ráo đội mũ lưỡi trai đi cùng cô lại đẩy hai chiếc vali trong tay. Nhữ Trân vẫy tay gọi con gái từ xa rồi bế Tô Kỳ Duệ lên. Hai mẹ con cùng nhau vui vẻ vẫy tay chào Tô Y Mang. Tô Y Mang chạy tới, trước hết xoa đầu em trai, "Ê, sao mẹ và em lại đến ạ? Lần đầu con đi tham gia cuộc thi quan trọng như vậy, còn giành được giải, đương nhiên mẹ phải đến đón con rồi." Nhữ Trân giúp con gái vén những sợi tóc con rủ xuống sau tai, rồi mới nhìn sang chàng trai đứng bên cạnh, "Ê, cháu là bạn học của A Mang phải không? Lần trước cô có gặp cháu rồi." Tạ Phản lịch sự gật đầu, "Ê, cháu đã gọi xe rồi, để cháu đưa mọi người về nhà nhé." Nhữ Trân, "Ê, không cần, không cần, mẹ con cô bắt taxi là được rồi." "Cứ để cháu đưa, ở đây khó bắt taxi lắm." Tạ Phản trực tiếp đẩy hai chiếc vali đi về phía lề đường, một người từ chiếc xe Audi màu đen kín đáo bước xuống giúp anh nhận hành lý bỏ vào cốp xe. Nhữ Trân chú ý nhìn biển số xe. Chỉ là biển số BK thông thường, không phải loại bắt đầu bằng BKAR. Nhữ Trân yên tâm, lúc đó bà nghĩ người bạn này của con gái có lẽ cũng chỉ là nhà có chút tiền nhàn rỗi, nhưng chưa đến mức quá đáng. Về đến nhà, Tô Y Mang lấy bộ chăn ga gối đệm trong vali ra, bỏ vào máy giặt giặt một lần. Lúc ở trên xe có quá nhiều người cô ngại không tiện nhắc, giờ mới có thời gian hỏi trên WeChat. Kết quả vẫn như trước, Tạ Phản không có ý định lấy lại đồ, trực tiếp tặng cô luôn. Tô Y Mang dễ suy nghĩ nhiều, thường không nghĩ theo hướng tích cực, gửi cho anh một tin nhắn. "Có phải anh thấy đồ em dùng qua thì bẩn không?" Một lát sau, Tạ Phản gửi lại một tin nhắn thoại. Tô Y Mang mở lên, nghe thấy anh cười một tiếng đầy vô lý, giọng nói mang theo hai phần bất lực, "Rồi lười cầm về thôi. Nghĩ linh tinh gì vậy?" Một lát sau lại có thêm tin nữa, "Ê, hay là em chê tôi bẩn, không muốn dùng đồ tôi đã sử dụng rồi." Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org. Tô Y Mang nhìn bốn chữ giường chiếu này, mặt hơi nóng lên. Cô trả lời, "Không có." Cảm thấy hơi thiếu thốn, cô nhanh tay gõ chữ, "Anh thơm lắm." Gửi xong trong lòng cô giật mình mạnh, run rẩy ngón tay nhấn giữ để thu hồi. Bên kia không trả lời gì nữa, có lẽ là không nhìn thấy. Cô hơi thở phào. Sáng sớm lão Phàn đến trường cùng mấy thầy cô trong văn phòng ăn mừng chiếc cúp vô địch Olympic vật lý toàn quốc lần này lại thuộc về Thượng An, lại đùa rằng có vũ khí hủy diệt Tạ Phản ở đây, thật khó mà thua được. Lão Phàn theo sát lớp từ năm lớp 10, dạy Tạ Phản hơn 2 năm, không ai hiểu rõ học sinh Tạ Phản này xuất sắc đến mức nào hơn thầy. Cho nên dù Tạ Phản khó quản lý, không chú ý nghe giảng, thỉnh thoảng lại chiêu dụ một đám nữ sinh mê trai đứng chặn ngoài cửa sổ, rồi lại thỉnh thoảng đánh nhau với người tìm đến gây rối ngoài trường, trong mắt lão Phàn vẫn chỉ thấy được lợi ích Tạ Phản mang lại cho trường, còn những thứ khác đều có thể bỏ qua. Chiếc cúp vô địch cuộc thi Olympic vật lý trung học toàn quốc lần này được đặt trên bàn làm việc của lão Phàn, thầy lau đi lau lại mấy lần, định bụng mang đến cho hiệu trưởng khi học. Tạ Phản bước vào từ bên ngoài, nhiệt độ ở Bắc Kinh hôm nay giảm đột ngột, trời đổ một trận mưa nhỏ, những sợi tóc mái lòa xòa qua lông mày anh dính những hạt mưa li ti. Anh tùy tiện vuốt tóc hai cái, hờ hững nói với lão Phàn, có phải nên sắp xếp lại chỗ ngồi của lớp mình rồi không thầy? Yêu cầu này lần đầu tiên thầy nghe thấy, hơn nữa lại là từ miệng Tạ Phản. Lão Phàn không hiểu sao anh đột nhiên muốn đổi chỗ, rõ ràng hơn 2 năm nay anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng rất ổn, tiện cho việc tranh thủ ngủ mà không làm phiền học sinh khác. Em biết thầy là người không tán thành việc đổi chỗ thường xuyên mà, lão Phàn bỏ một ít kỹ tử vào bình giữ nhiệt, đi đến chỗ máy nước nóng lấy nước, y vừa lãng phí thời gian, lại còn phải để học sinh làm quen lại với chỗ mới. Học sinh trong lớp mình thầy đều hiểu rõ, nếu ai không hài lòng với chỗ ngồi của mình thì đã đến nói với thầy rồi, không cần thiết phải đổi. Tạ Phản, em không hài lòng. Chỉ đổi chỗ lần này thôi. Tạ Phản không phải đang hỏi ý kiến, mà như đang ra lệnh, quay người bước đi, kế tiết sau là tiết của thầy, tiện để đổi luôn. Dù sao cũng là thiên tài trăm năm có một của trường, đã muốn đổi chỗ, lão Phàn buộc phải đổi cho anh. Việc chọn chỗ ngồi phải theo thứ hạng điểm thi lần trước, người đầu tiên được gọi lên chọn vị trí là Tô Y Mang. Tô Y Mang thầm muốn ngồi cùng bàn với Tạ Phản, nhưng làm vậy thì quá lộ liễu. Vì vậy, tốt hơn hết là giữ nguyên trạng thái, vẫn ngồi hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ. Theo tính cách của Tạ Phản chắc cũng sẽ giữ nguyên vị trí, cô và anh chỉ cách nhau một người, bình thường lén nhìn anh cũng tiện. Nhưng đợi đến khi lão Phàn dán bảng sắp xếp chỗ ngồi cuối cùng lên. Tô Y Mang thấy tên Tạ Phản đứng cạnh tên cô. Không còn cách nhau một người nữa mà là ngồi sát nhau. Vị trí đó ban đầu là của Trương Ngạn, đều là hàng cuối, ngồi đâu cũng như nhau, Trương Ngạn không kén chọn. Nhưng trong lòng cậu ta biết rõ lý do Tạ Phản đổi chỗ. Trương Ngạn để bàn học của mình đi ngang qua Tạ Phản, nhịn cười nói nhỏ, ê anh Phản, sau này tán tỉnh nhẹ nhàng thôi, đừng mạnh dạn quá. Tạ Phản nhìn cậu ta một cái lạnh lùng, ném cặp sách lên bàn, móc một chiếc ghế qua, anh tùy ý ngồi xuống, tựa vào lưng ghế nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. Tô Y Mang đang chăm chú làm bài tập, nhưng một góc trong lòng cô vẫn đang chú ý đến tình hình bên phải. Khóe mắt có thể thấy Tạ Phản đã đổi chỗ, ngồi cách cô một lối đi nhỏ. Khi không thể chống lại cơn buồn ngủ và chợp mắt một lát, Tô Y Mang gối đầu lên cánh tay, không biết bao nhiêu lần mở mắt ra lén nhìn anh. Tạ Phản ngồi không nghiêm chỉnh, tựa nghiêng vào ghế cầm điện thoại chơi game, đầu đội mũ lưỡi trai, tai nhét tai nghe Bluetooth, vô tư vắt chéo chân. Gần đây trời trở lạnh, Tạ Phản khoác chiếc áo khoác bomber màu xám đậm bên ngoài áo phông, cực kỳ phong cách, còn có một cảm giác sành điệu không cần cố gắng. Tô Y Mang chỉ dám nhìn tối đa 2 giây, nhanh chóng nhắm mắt lại, vùi mặt vào cánh tay. Phải làm sao đây, cô hình như ngày càng say đắm Tạ Phản rồi. Chưa đầy một ngày trôi qua, bàn học của Tạ Phản đã sát vào bàn Tô Y Mang, nói hoa mỹ là để tiện giảng bài cho cô, nhưng rõ ràng hôm nay Tô Y Mang không hề hỏi anh một bài nào. Khi Tô Y Mang viết bài, cánh tay thỉnh thoảng sẽ cọ sát vào tay anh. Trên người anh có một mùi hương tươi mát dễ chịu khác biệt với người khác, bao bọc lấy hormone nam tính mạnh mẽ. Mỗi lần rung động vì anh, Tô Y Mang lại nhận thức sâu sắc hơn cô đã thực sự trưởng thành rồi. Cô bắt đầu nảy sinh những ham muốn không thể diễn tả được. những ham muốn không dám nói với bất kỳ ai, cũng không dám để anh biết. Đến buổi chiều, cơn mưa vừa tạnh lại bất chợt đổ xuống, mưa ngày càng lớn, gió rít lên thê lương ngoài cửa sổ, trên sân trường rụng đầy lá còn xanh. Mới chưa đến 6 giờ, nhưng trời đã tối như đêm khuya. Tô Y Mang không nghĩ trời sẽ thay đổi, lúc ra ngoài cô không mang theo áo khoác nào, vẫn mặc áo sơ mi đồng phục mùa hè. Cô lạnh đến mức cánh tay nổi đầy da gà li ti, Chung vừa reo liền nhanh chóng thu dọn tập sách, định về nhà sớm thay bộ quần áo dày hơn. Vừa có ý nghĩ này, Tạ Phản đã cởi chiếc áo khoác đang mặc ném vào tay cô. Một chiếc áo khoác màu xám đậm, sờ vào hơi giống vải đi nim. Mặc áo của tôi vào, hy vọng Tạ Phản không giống đang quan tâm, ngược lại còn như đang châm chọc nhẹ. Lạnh đến mức môi trắng bệch rồi, ra khỏi nhà không biết hôm nay giảm nhiệt sao? Không muốn mặc, Tạ Phản nhướng mày, che à? Làm sao có thể? Tô Y Mang lập tức mặc áo khoác vào, giây tiếp theo, quả nhiên thấy không ít ánh mắt với nhiều cảm xúc khác nhau đổ dồn vào cô. Cô phớt lờ tất cả, chỉ để mắt mình chứa đựng một mình Tạ Phản. Áo khoác của Tạ Phản rộng thùng thình trên người cô, cài cúc lại, ở giữa trống rỗng, không biết có thể nhét vừa một cái đầu người chui vào không. Nhưng đây lại là cái ý nghĩ vớ vẩn gì thế này? Tạ Phản thu ánh mắt lại, giọng điệu vẫn hờ hững như thường, kẻ biết em sẽ không chê. Tô Y Mang, ý. Dù sao thì Tạ Phản khẽ nhếch khóe môi, kẻ tôi thơm lắm mà. Tin nhắn Tô Y Mang thu hồi với tốc độ nhanh nhất đó vẫn bị anh nhìn thấy. Cô muốn vùi khuôn mặt đỏ bừng vào cánh tay, nhưng không làm vậy, mà nói, kể vậy có phải anh dùng nước hoa không? Tạ Phản không nhìn điện thoại nữa, nhìn cô, thì hóa ra tôi thơm đến mức khiến em nghĩ tôi dùng nước hoa. Vì em thắc mắc, kể Tạ Phản nắm lấy một tay cô, dễ dàng kéo cô về phía trước, ê lại đây, ngửi thử xem. Tô Y Mang gần như bị kéo vào lòng anh, tay kia cô cần phải dùng sức nắm chặt mép ghế mới giữ cho mình không đổ tiếp về phía trước. Mùi bạc hà hơi đắng trên người anh càng lúc càng nồng nặc bao bọc lấy cô, giống như một ly rượu độc pha thuốc, khiến đầu óc cô choáng váng, mê man. Càng ngày càng nhiều người trong lớp nhìn họ, trao đổi với nhau ánh mắt để biết ngay hai đứa này có gì đó mà. Theo dõi thêm tại audiotel.org